Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257. Tiểu Hồ Ly trợ công, thấy Tiểu Xương đồng học, Chu Hạ cũng có chút nhức đầu. Hắn hồi sở chiêu đãi chính là vì tránh cho Tư Tư cùng Mật Mật một hồi đuổi theo tiếp tục làm ầm ĩ. Dù sao nơi này không có rượu tiệm bí mật, các nàng cũng phải chiếu cố đến. Nhưng là Tiểu Xương đây là tới làm gì? Nàng cũng quá không cẩn thận. Chu Hạ, thật là khéo a, ta vừa vặn tìm ngươi có chút sự tình. Tiểu Xương đồng học thấy Chu Hạ đi về cùng Kim Ương Ương, chủ động mở miệng nói, Tiểu Xương, có sự tình ngày mai nói đi, bây giờ thời gian quá muộn. Ngươi một cô gái phải chú ý tự mình hình tượng và danh tiếng. Mau trở về đi thôi. Chu Hạ ôn hòa nhắc nhở, tránh cho bị thương đối phương tâm. Tiểu Xương đồng học tính cách thẳng thắn, nhưng là nội tâm cực độ thiếu tự tin. Đây cũng là cái kia thời không nàng tại sao với đường chủ thời điểm tốt, luôn là thuận theo đối phương, còn đặc biệt đi phẫu thuật thẩm mỹ vân vân. Ồ, vậy cũng tốt. Tiểu Xương nghe được Chu Hạ ân cần, gò má ửng đỏ, đáp ứng một tiếng, có chút không chịu rời. Ở một bên Kim Ương Ương khiếp sợ cũng không biết nói gì. Ông chủ đời trước khẳng định cứu vớt hệ Ngân Hà, nếu không những mỹ nữ này từng cái thế nào đều là tới dây dưa hắn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không phải là không có nguyên nhân, dù sao ông chủ điều kiện để ở nơi đó. Gặp phải hắn nữ hài, có bao nhiêu sẽ nguyện ý bỏ qua cho một người như thế? Liền lấy nàng mà nói, cũng chủ động nhào lên quá, nhưng là ông chủ căn bản không có để cho nàng đắc thủ. Còn nghĩ nàng từ trợ lý vị trí điều đi nha, liền tiếp tục dây dưa cơ hội cũng không có. Chu Hạ thấy Tiểu Xương đồng học rời đi, không để ý tới lại cái gì ngây ngô Kim Ương Ương. Khai môn đi vào, mở ra mang đến máy vi tính sách tay, vào internet, bắt đầu nhìn một chút nay Thiên Sơn Cha Thụ chiếu phim tình huống. Tính đến 10 điểm, chuyện tình cây táo gai phòng bán vé vẻn vẹn 76 ô vạn. Inception phòng bán vé là 67 ô vạn, dù sao cũng là thứ hai. Hơn nữa ngày hôm sau ngày 22 liền với 3 ngày thả trung thu tiết. Hai ngày này phòng bán vé không tốt cũng có thể lý giải. Nhìn xong những số liệu này, vang lên Tiểu Xương để cho hắn chú ý. Chu Hạ mau tới Weibo, trước làm cái này sự tình. Sau đó liền thấy Đại Mật Mật 4 giờ chiều một cái a hắn Weibo, người thả chết cũng sẽ không đối với nàng lật lọng. Đây chính là ái tình. Đây là chuyện tình cây táo gai bên trong lời kịch. Nguyên thoại là trên đời có một người như vậy, hắn tình nguyện tử, cũng sẽ không đối với ngươi lật lọng. Đại Mật Mật này đổi, muốn nói với hắn cái gì? Chu Hạ lắc đầu than thở, Đại Mật Mật hiển nhiên là cho hắn niệm kinh a. Hắn nhìn lại còn có một chút, còn lại danh nhân Weibo đánh giá. Chu Đơn, ta tin tưởng như vậy ái tình, chỉ vì gặp ngươi ái tình. Tuần tờ mờ sáng. Chuyện tình cây táo gai là đối với thuần khiết ái tình lễ tán. Nhưng ta càng nguyện đem nó coi như đối với tên biến thái kia niên đại tố cáo. Dĩ nhiên, không phải là tên biến thái kia niên đại cái loại này biến thái tố cáo pháp. Đề nghị toàn bộ hoài cựu mê, bao gồm không trải qua năm đó lại điên cuồng tưởng nhớ. Nhìn một chút, Ninh mới thần. Mới vừa nhìn xong chuyện tình cây táo gai, tinh khiết, động lòng người, hai cái diễn viên cũng rất tốt, con mắt như bị giặt nước quá, trong nhà hình trắng đen phiến, các trưởng bối lúc còn trẻ chính là loại cảm giác đó. Khuyết điểm là hơi nghi ngờ trầm muộn, cảm giác giống như nhìn 3 giờ, San Lian Lai Weekly, người khả năng còn không có yêu. Cho nên ngươi không tin trên thế giới này có vĩnh viễn ái tình. Chờ ngươi yêu người nào, ngươi cũng biết trên thế giới có một người như vậy. Ngươi thà chết, cũng sẽ không đối với nàng lật lọng. Chu Hạ nhất thời nhìn ngũ vị tạp trần. cảm giác những người này thật giống như đều tại giễu cợt hắn là cặn bã nam. Môn tiếng chuông reo, hắn nhanh đi khai môn, Mật Mật cùng Tư Tư lại đồng thời đứng ở ngoài cửa. Chu Hạ thấy vậy tâm lý hơi hồi hộp một chút. Này tình huống gì, muốn liên hợp lại đối phó ta sao? Thời gian quá muộn, trong nhà khách người lắm mắt nhiều. Nếu không chúng ta ngày mai rồi hãy nói. Chu Hạ thử thăm dò đạo, ta không quan tâm, người trước để cho ta đi vào. Đại Mật Mật cưỡng ép đẩy cửa ra, liền đi vào, Từ Từ cũng là hừ một tiếng, đi theo vào. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đóng cửa lại đi theo hai người đi tới phòng khách. Đại Mật Mật thấy Chu Hạ mở ra màn hình máy tính, nhưng là không khỏi mỉm cười một tiếng. Người hảo ý nghĩ nhìn những thứ này bình luận. Chu Hạ không để ý tới Đại Mật Mật châm chọc, không có Tư Tư ở, hắn khẳng định hồi đỗi trở về. Đây là bọn hắn hai cái sống chung kiểu, nhưng là Tư Tư ở, hắn lại không thể lý tới Mật Mật, tránh cho kích thích đến Tư Tư. Dù sao hắn và Tư Tư giữa không có Mật Mật cái loại này ăn ý và ước định tồn tại. Tư Tư, ngươi muốn nói cái gì nói đi. Chu Hạ thấy Tư Tư yên lặng, không thể làm gì khác hơn là chủ động mở miệng nói, ta muốn với ngươi chia tay. Tư Tư nhìn Chu Hạ, hơi trầm ngâm, vẫn là cắn răng nói. Đại Mật Mật nghe nói như vậy, không khỏi có chút bội phục mà liếc nhìn Tư Tư, ngược lại vừa nhìn về phía Chu Hạ. Vậy là ngươi nghĩ tới ta giữ lại ngươi, hay lại là giữ lại ngươi, hay lại là giữ lại ngươi? Chu Hạ không phân được Tư Tư có phải hay không là cùng lần trước như thế giả chia tay, nghi hoặc thử dò xét nói. Chu Hạ, ta lần này không có đùa giỡn với ngươi. Nếu như ngươi thật muốn giữ lại ta, vậy thì từ nay chặt đứt với những nữ nhân khác quan hệ. Nếu không chúng ta liền thật chia tay. Phân liền phân a, mỗi thân cây cối một mảnh rừng rậm. Chu Hạ, ngươi chung quy sẽ không khó mà làm ra lựa chọn chứ. Chu Hạ còn chưa lên tiếng, ở một bên Đại Mật Mật giễu cợt nói, không có ngươi sự tình, ngươi không nên chen miệng. Bây giờ nói là chúng ta. Từ Từ bất mãn mắng. Chu Hạ cũng không đầy địa mắt liếc Đại Mật Mật. Đại Mật Mật khinh thường quay đầu lại, lười để ý hai người, ở trong máy vi tính nhìn. Từ Từ, như vậy đi, người trước tỉnh táo lại, chờ chúng ta quay xong phim, chúng ta mới quyết định được không? Có Đại Mật Mật tại chỗ, Chu Hạ có bất hảo làm ra cái gì buồn nôn sự tình đến, không thể làm gì khác hơn là trì hoãn. Tư Tư, có chút là vấn đề nguyên tắc, tới khi nào cũng không thể thay đổi. Ngươi sẽ để cho bây giờ hắn câu trả lời ngươi. Đại Mật Mật lần nữa chen miệng, Tư Tư bị lộng được có chút phiền, không nhịn được cả giận nói. Vậy ngươi lúc trước nguyên tắc đây? Bây giờ ngươi như vậy nhân nhượng theo sát Chu Hạ rốt cuộc là vì cái gì? Đương nhiên là hắn lợi hại. Cái này ta không cần phải nói, ngươi cũng biết a. Đại Mật Mật sắc sắc cười một tiếng, Chu Hạ thật là phục rồi. Đại Mật Mật đây là vì xỉ vả đi Tư Tư, đã như vậy không hề có nguyên tắc rồi không? Hừ, không biết xấu hổ. Tư Tư dày một tiếng, sắc mặt hồng, đột nhiên lại tựa hồ biết cái gì một dạng, càng thấy được Đại Mật Mật chính là muốn cho nàng chủ động rời đi Chu Hạ, mới như vậy kích thích hắn. Nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Được, ta cho ngươi thời gian. Nếu như điện ảnh quay chụp xong, ngươi còn đối với ta không có một giao phó, chúng ta liền thật xong rồi. Từ Từ ném xuống những lời này, xoay người rời đi, đi tới cửa, nhưng là dừng bước lại, nhìn Đại Mật Mật, ngươi làm gì vậy còn ở lại chỗ này? Ai cần ngươi lo, ngươi nói xong rồi, ta còn muốn nói chuyện. Đại Mật Mật phản bác, vậy các ngươi nói đi, ta cũng muốn nghe đến. Từ Từ quả quyết không đi, Chu Hạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cảm giác có chút quỷ dị, nhìn về phía Đại Mật Mật, lại thấy Đại Mật Mật nở nụ cười. Được a, người nghe cũng đừng đến lúc đó thay đổi chủ ý. Đại Mật Mật đang khi nói chuyện, rời đi máy tính, đến Chu Hạ bên người. Chu Hạ, ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta ước định không có đổi. Lúc trước coi như ta có lỗi với ngươi, cho nên ta cho ngươi thời gian mấy năm. Nếu như ngươi không thể cơm sáng thành thục, cho ta một cái hài lòng câu trả lời, ta đây liền thật đối với ngươi thất vọng. Nói xong Đại Mật Mật rất là tiêu sái trực tiếp khai môn đi ra ngoài. Lưu lại cửa Tư Tư lăng lăng nhìn Chu Hạc. Cái gì ước định, 3 năm lại là ý gì? Ngươi có đi hay không? Đại Mật Mật ở ngoài cửa quay đầu nhìn Lăng Tư Tư. Ồ, Tư Tư cũng lười suy nghĩ, đuổi đi theo sát, ta đưa các ngươi. Không cần, ta liền ở trên lầu. Tư Tư quả quyết cự tuyệt. Vậy còn có ta rồi. Đại Mật Mật tức giận nói, ta đưa nàng trở về. Chu Hạ giải thích một câu, mặc dù hai cái quán rượu theo sát, nhưng dù sao cũng là 10 giờ tối rồi. Tư Tư không nói gì nữa, lạnh rên một tiếng, hướng trên lầu phòng nàng đi. Nàng và Chu Hạ ở Mang Quả Thai sở chiêu đãi đều có căn phòng. Ngươi có phải hay không là phải cảm ơn ta? Sau khi vào thang máy, Đại Mật Mật nghiêm nghị nhìn Chu Hạ đạo, cảm ơn ngươi. Chu Hạ không giải thích được, ngu ngốc, ngươi cảm thấy nàng nghe ta mới vừa nói ra, ý tưởng sẽ còn kiên định như vậy sao? Chu Hạ bỗng nhiên thức tỉnh, đúng vậy, Đại Mật Mật mới vừa đủ loại kích thích đối phương, sau đó lại cuối cùng nói ra kia đoạn lời. Chu Hạ nhất thời tâm tình tốt rất nhiều. Được, ta cảm ơn ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?